Con rể quyền quý, chương 780. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 780. Cao thủ so chiêu, cao thấp chính là ngay lúc này. Mặc dù khoảng cách thực lực của Áo Liệt Vương cách xa Trương Thác, nhưng dù thế nào đi nữa cũng là cao thủ đứng top 10 trên thế giới. Động tác chậm của Trương Thác đủ để Áo Liệt Vương làm rất nhiều chuyện rồi. Quả nhiên, vừa rồi đều chỉ là gắng gượng thôi. Khóe miệng Áo Liệt Vương cười lạnh. Cái tay vốn muốn bắt lấy bả vai của Trương Thác trực tiếp thay đổi phương hướng. Chuyển sang lồng ngực của Trương Thác. Nếu thật sự bị Áo Liệt Vương một chảo móc vào tim, Trương Thác tuyệt đối sẽ bị trọng thương. Mặc dù anh mạnh, nhưng cũng chỉ là người phàm, không phải thần tiên gì. Thời khắc mấu chốt, một mũi tên lửa bay ngang qua. Pháo đài bạc trước người Vị Lai bắn ra tia lửa, ép Áo Liệt Vương phải lùi về sau. Áo Liệt Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn biết mình có chút vội vàng quá rồi. Ở đây không chỉ có một mình Sa Tăng, còn có một trong thập vương của đảo ánh sáng. Muốn lấy được cái mạng của Sa Tăng, rõ ràng là chuyện không thể nào. Có điều trong buổi đại hội ngày mai, hắn có thể đứng trước mặt mọi người buông lời thách đấu với Sa Tăng. Ngay trên lôi đài, sống chết sẽ do số trời. Áo Liệt Vương phất cái áo choàng, thân hình nhảy lên vài cái rồi biến mất trong màn đêm đen. Bước chân Trương Thác nhẹ bãng, lảo đảo một cái, rồi cái đầu lao thẳng về phía trước. Vị Lai nhanh tay lẹ mắt vội vã lên trước đỡ lấy Trương Thác, mới không để Trương Thác ngã trên mặt đất. Lại nhìn thấy đôi mắt Trương Thác nhắm chặt, rõ ràng đã ngất đi mất rồi. Vị Lai đỡ lấy Trương Thác, quẹt iPad trên tay một cái. Ngu ngốc, mau đến đây, lão đại ngất đi rồi. Tin tức của Vị Lai gửi đi chưa được mấy giây, đã nhìn thấy Bạch Trình hùng hùng hổ hổ chạy tới. Lão đại bị sao thế? Bạch Trình nhìn Trương Thác đang hôn mê trong lòng Vị Lai, khuôn mặt lo lắng không thôi. Đến phòng thí nghiệm trước đã. Bạch Trình cõng Trương Thác đến phòng thí nghiệm cùng Vị Lai. Trong phòng thí nghiệm, các loại dụng cụ tinh vi tỉ mỉ đủ khiến người ta hoa mắt chóng mặt. Trương Thác chỉ mặc một chiếc quần ngắn rộng thùng thình nằm trên bàn thí nghiệm. Vị Lai đứng trước một màn hình, phân tích những dữ liệu trong người Trương Thác. Sao rồi? Bạch Trình lo lắng đứng bên cạnh hỏi. Phù, Vị Lai thở phào một hơi, lắc lắc đầu nói. Không sao, chỉ là lão đại quá mệt nên mới ngát đi. Cái tinh thể kia, tuyệt đối có tác dụng nâng cao cường độ cơ bắp của con người. Lần trước lão đại hấp thụ một lượng khí tinh thể vào trong người, thân thể đã có một chút thay đổi. Lần này dùng dịch thể. Anh nhìn xem, Vị Lai bật lên một bảng biểu các con số. Những số liệu này đã hiện ra rất rõ ràng. Bạch Trình vừa xem đã hiểu rồi. Sức mạnh, tốc độ, sức chống đỡ của xương cốt đều đã tăng lên 50%. Bạch Trình nhìn số liệu trên màn hình, đôi mắt trợn to lên, không dám tin nữa. Lúc này, những số liệu hiện ra trước mặt Bạch Trình không phải là sức mạnh bộc phát nhất thời của Trương Thác, mà là sau khi cả người đã bình tĩnh trở lại, đã ra được kết quả như vậy. Đối với người bình thường mà nói, tăng lên được 50% không khiến cho Bạch Trình phải kinh ngạc như vậy. Nhưng rõ ràng, Trương Thác không phải người bình thường. Tố chất cơ thể của Trương Thác, từ các phương diện cường độ cơ bắp, sức chống đỡ của xương chốt, sức mạnh và tốc độ đều đạt đến giới hạn của con người. Trên thực tế, có thể đột phá một chút đã là chuyện vô cùng tốt rồi. Bây giờ lại trực tiếp đột phá lên 50%. Vị Lai chỉ vào Trương Thác đang nằm trên bàn thí nghiệm. Anh xem, tạp chất trong cơ thể lão đại đã được bài trừ đi không ít. Tình hình cụ thể thì phải đợi lão đại tỉnh dậy, để lão đại tiến hành kiểm tra toàn diện một lần. Bạch Trình gật gật đầu. Chỉ là không biết lúc nào lão đại mới tỉnh lại được. Cách chương.